xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 16, cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió thoảng qua, ánh nến lay động, bóng dáng hai người xếp chồng lên nhau. Thẩm Tương Nghi dù đứng trong gió lạnh cũng trở nên nóng nực giống với ngọn lửa trong lòng. Lúc cao lúc thấp, dao động không ổn định. Lần trước trong rừng cây, khi đang nói chuyện có thể ngửi thấy mùi hoa hòe thoang thoảng trong viện. Ngửi kỹ còn có mùi rượu nhàn nhạt. Nàng lắp ba lắp bắp ngắt lời. Bùi đại nhân, ngài tối nay đã uống bao nhiêu rồi? Bùi Vấn An để lồng đèn xuống. Bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Khắp người tản ra chút khí chất lười nhác nói. Quên rồi, Thẩm Tương Nghi trở về phòng. Nàng đóng cửa vào, thở dài một hơi, đừng nói là nữ sắc. Nam sắc cũng có thể làm hại người đó. Nàng coi thể coi như là đã hiểu được cảm giác của hôn quân trong sử sách. Mỹ nhân vừa cười một cái, người thường không tài nào chống đỡ được. Nàng giơ tay châm nến, đẩy cửa sổ ra, ngồi nghỉ tại bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Lúc này gian phòng phía đông truyền tới tiếng kéo cửa. Nàng nhìn qua đó, nàng nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ lọt ra ngoài, kéo dài một bóng người. Không biết người trong phòng lúc này đang làm gì. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới cho đến khi ánh đèn trong phòng dần tối lại. Nàng nhoài người trên bàn, nhắm đôi mắt lại, không biết qua bao lâu, có một tiếng hô to đánh thức nàng. Đi lấy nước, đi lấy nước. Nàng cả kinh từ mặt bàn bò dậy, nhoài người ra ngoài xem. Ngoài cửa sổ loạn cao cao, trong mũi ngửi thấy toàn mùi cháy khét. Thế lửa rất lớn giống như một con rồng lửa từ phía sau phủ thái thú lao đến phía trước. Lửa trong căn phòng phía đông đã bốc lên tận nóc. Nguôi rồi, Bùi Nhị, lòng nàng lạnh toát, vừa nãy Bùi Nhị hình như đã ngủ rồi. Nghĩ tới đây nàng không rảnh mà nhớ mang giày đã kéo cửa chạy ra ngoài. Chỉ nghe thấy trong cơn hoảng loạn có tiếng người nói, đi đâu lấy nước đây? Chỗ kho lương có ánh đèn trường minh đó. Ngọn lửa đang men theo hướng gió đêm mà lan đến phía trước. Thấy Bùi đại nhân chưa? Gia nô trong cơn hoảng loạn đều lắc đầu. Vội vàng rời đi. Khó khăn lắm nàng mới túm được một thị vệ trông quen mắt. Chư vị, có thấy Bùi đại nhân đâu không? Sắc mặt thị vệ nặng nề. Mặt bị ngọn lửa xông cho đen thui. Chúng tiểu nhân đều đang tìm. Vừa có mấy người đi vào đám cháy đều nói không thấy tung tích của Bùi đại nhân. Cô nương chớ vội, theo lý thuyết lửa lớn như vậy, Bùi đại nhân không thể nào không phát giác ra chút nào. Bình thường có thể phát giác nhưng tối nay Bùi Nhị uống nhiều rượu mà. Thẩm Tương Nghi nhìn ngọn lửa gần đó, không biết tại sao lại nghĩ đến bóng người lúc trước. Có phải hắn uống rượu sau đó đi ngủ rồi không? Cô nương! Cô nương, lửa bên trong rất lớn. Cô nương muốn đi đâu? Thẩm Tương Nghi vốn muốn xông vào nhưng lại bị nhiệt độ của ngọn lửa sộc cho phải lui ra. Nàng dứt khoát đoạt lấy thùng nước của người bên cạnh. Xối thẳng từ đỉnh đầu xuống. Bất chấp tất cả xông vào. Bùi Vấn An, mọi thứ trong phòng bị đốt cháy không còn nhìn ra hình dạng gì. Nàng còn chưa đi được mấy bước thì liền nhìn thấy chiếc giường bị trụ phòng đè lên. Nếu mà có người e rằng cũng đã bị ép đến mức xương cốt chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Cúi đầu nhìn, một bộ quần áo cháy mất một lửa vắt trên tấm bình phong. Đây không phải áo khoác ngoài Bùi Nhị mặc tối nay sao? Chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Cô nương! Nàng không biết bị người ta lôi ra thế nào. Thể lửa càng ngày càng lớn giống như một con thú mất khống chế gầm thét trong đêm. Lại là một tiếng ầm ầm. Sóng nhiệt như rời núi lấp biển lao ra. Cả căn phòng cuối cùng cũng đổ sập hoàn toàn. Gió nóng cuồn cuộn cuốn theo ngọn lửa xông thẳng lên bầu trời đêm. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhưng toàn thân Thẩm Tương Nghi lại lạnh toát. Vụn cho bay giống như bông tuyết rơi lên người nàng. Nàng ngồi ngơ ngác ở đó. Một mảng huyên náo hỗn tạp bên tai cũng trở lên trống không. Đột nhiên một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt nàng. Nàng ngẩng khuôn mặt dính đầy cho bụi lên, đối diện với ánh mắt hắn. Bùi Nhị, ngài là người hay quỷ? Nếu là quỷ, có phải là do vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành muốn giao phó cho ta đi làm không? Nói trước nhé, ta không có tiền đâu. Ngài đừng đòi hỏi quá nhiều nha. Hắn cởi áo khoác ngoài xuống khoác lên người nàng. Ngồi xổm người xuống kéo tay nàng đặt lên lồng ưng ực ấm áp của mình. Không bằng cô tự mình sờ xem ta là người hay quỷ. Thẩm Tương Nghi sờ thấy lồng ưng ực nhức nhô kia, dường như lúc này mới hồi thần. Nhịp tim từng hồi tựa như truyền hơi ấm của người này lan từ tay đến trên mặt nàng. Nàng hốt hoảng muốn thu tay về nhưng lại bị người kia ấn trở lại. Chạy cái gì? Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt kia. Ngọn lửa cách đó không xa còn chưa được dập tắt, in trong đáy mắt hắn sáng lấp lánh. Mới vừa rồi khi ở bên trong ngọn lửa ngút trời, trong lòng nàng nghĩ nếu như Bùi Nhị chết rồi. Ý nghĩ này chỉ cần vừa mới xuất hiện liền khiến đầu óc nàng trở nên hoang mang mù mịt. Phải biết đời trước khi cả nhà con trai Lý Thượng Thư người đính hôn với nàng bị tịch thu hết tài sản cả nhà bị xử tội chết. Nàng cũng chưa từng lo lắng như vậy. Nhất thời Thẩm Tương Nghi tự hoài nghi chính mình sâu sắc. Bùi đại nhân, có bị thương không? Thái thú quần áo xộc xệch vội vàng chạy đến. Bùi Nhị liếc mắt nhìn Thẩm Tương Nghi rụt đầu không nói gì. Đứng dậy nhìn kho lương bốc lên làn khói đen cuồn cuộn. Lạnh lùng nói với thái thú lững thững tới muộn. Vương thái thú, người trực kho lương ban đêm ở đâu? Đại nhân có chỗ không biết. Vương thái thú lau mồ hôi. Kho lương này luôn có người trông chừng. Chỉ là lâu năm không sửa sang. Trời hạn hanh khô, khó tránh khỏi xảy ra chút sơ suất. Lửa này một khi đã bùng lên thế lửa lan ra căn bản là không thể ngừng được. Hạ quan đã phái người đi hỏi người trực hôm nay, cũng đã phái người đi kiểm kê số lương thực còn sót lại. Có thể cứu được chút nào hay chút đó, chỉ là thật đau lòng cho bách tính Thọ Châu của ta. Khó khăn lắm mới chờ được lương thực đến. Nói đến đây, vẻ mặt Vương Thái Thú bi thương, còn lấy tay lau khóe mắt. Bùi Nhị lạnh lùng nhìn hắn ta. Nếu thái thú đã bị gió đêm làm cho mệt mỏi như vậy thì nên về sớm nghỉ ngơi đi. Vâng, vâng, vâng. Tay Vương thái thú cứng đờ, vội quay đầu sang người bên cạnh trách móc. Các ngươi làm việc thế nào vậy hả? Ta không thúc giục thì không thấy Bùi đại nhân còn đang đứng chịu lạnh ở đây sao? Còn không mau chuẩn bị một gian phòng cho đại nhân nghỉ ngơi. Thẩm Tương Nghi ở bên cạnh đang nghe cuộc đối thoại của hai người. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mắt nàng. Đi thôi, mặt đất lạnh, nàng sửng sốt một chút. Bàn tay do dự đặt lên, nắm lấy mượn lực đứng dậy. Chỉ nghe thấy Bùi Nhị nói, làm phiền Vương đại nhân rồi. Là việc hạ quan nên làm. Vương thái thú chắp tay khom lưng chào. Mãi đến khi bóng người biến mất ngoài của viện, người bên cạnh mới súng lại. Đại nhân, Bùi Vấn An này có phải đã phát hiện ra chuyện gì rồi không? Còn không phải do các ngươi làm việc không sạch sẽ. Vương thái thú nhíu mày nói. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Hạ quan cũng không rõ. Người kia cũng hoang mang nói. Rõ ràng đã chuốc say hắn rồi. Ai ngờ hắn lại không có ở trong phòng. Vương thái thú nhìn ngọn lửa đang tắt dần, quay hàm bệnh ra, nhèo mắt lại. Hắn ta thật sự muốn xem Bùi Nhị kia có thật là lần nào cũng may mắn như vậy hay không. Binh sĩ đóng quân gần Thọ Châu nhất cũng phải cách tầm trăm dặm. Nếu Bùi Vấn An biết ta làm phản, tự mình tấu lên triều đình. Đợi đến khi triều đình dẫn quân tới Giang Châu sợ là Bùi Vấn An đã sớm không còn thở nữa rồi. Mặc cho hắn là ai, đã vào thành Thọ Châu của ta một kẻ cũng đừng hòng ra được. Bóng đêm dài đằng đẵng, Thẩm Tương Nghi cúi đầu đi bên cạnh Bùi Nhị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt. Sắc mặt giống như gặp quỷ vậy, Bùi Nhị này đang diễn trò gì đây? hay là bị nàng làm cho cảm động nên quyết định lấy thân báo đáp. Có lẽ là do nhìn quá chăm chút chân nàng bị vấp phải hòn đá. Bước chân của người bên cạnh dừng lại, nàng suýt chút nữa không đứng vững, may mà người bên cạnh kịp thời kéo nàng lại. Bên cạnh truyền tới giọng nói bất đắc dĩ, sao cô đi đất bằng mà cũng ngã được vậy, chân bị gì sao? Lúc này Thẩm Tương Nghi mới nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía mép váy, chắc là ban nãy trong đám cháy va phải chỗ nào rồi. Nàng nhìn đôi giày của mình, phía trước bị thủng một lỗ to, nàng nhanh chóng rụt ngón chân về nhưng người trước mặt nàng từ từ ngồi xổm xuống. Thẩm Tương Nghi ngây ra, lên đi. Ánh đèn dưới mái hiên bị gió thổi lay động khiến bóng người dưới ánh đèn trở nên mờ ảo. Nàng nghe thấy giọng nói của bản thân dường như truyền đến từ một nơi rất xa. Ta ăn nhiều, nặng lắm đó. Bùi Nhị không để ý đến lời của nàng, xắn ống tay áo lên thúc giục. Lên đi, nàng chậm rãi nằm sấp trên lưng Bùi Nhị. Vạt váy mỏng bị gió thổi tung lên bị hắn nhẹ nhàng chặn lại. Nàng tựa vào đầu vai hắn, ngửi được mùi bồ kết nhàn nhạt trên y phục của hắn. Nhẹ nhàng khoan khoái, đa số quý tộc kinh thành đều thích xông hương. Ngược lại Bùi Nhị không thích mấy thứ đó. Con người ngày thường lạnh băng hờ hững như hắn lại rất đơn giản. Người hầu phía trước thắp đèn, dãy hành lang sâu thẳm chạy dài thông suốt về phía trước. Đoạn đường này vừa dài vừa băng phẳng tựa như không nhìn thấy điểm tận cùng. Đại nhân nửa đêm còn đi đâu thế? Hắn thành thật trả lời câu hỏi của nàng. Đã biết trong phủ thái thú này có quỷ, tất nhiên không thể nằm ngủ yên được rồi. Thẩm Tương Nghi nghe thấy câu này, trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh, có lẽ Bùi Nhị đã sớm phát giác ra có gì bất thường. Trong lòng sớm phòng bị nên nửa đêm mới không ở trong phòng. Tránh được một kiếp nạn, như này không phải khiến nàng vừa nãy nàng xông vào đám cháy cứu người trông giống tên ngốc sao? Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng chỉ làm cảm động chính mình. Thẩm Tương Nghi không hiểu sao có chút ủ rũ, buồn bã nói, Bùi đại nhân, có phải ban nãy trông ta rất ngu ngốc không? Bùi Nhị không đáp lời, tựa như không để ý mà mở miệng, lửa cháy lớn như vậy, sao cô nương lại xông vào? Nàng nằm sấp trên lưng hắn, ngẩng đầu nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, máu nóng dồn lên làm gì nghĩ được nhiều thế? Sau này cô nương đừng lỗ em áng như vậy nữa. Bùi Nhị ngừng lại một lát, lời còn lại hòa vào gió đêm, văng vẳng bên tai tựa hồ nghe không rõ lắm. Không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của chính cô. Nàng nghe được lời này chỉ lẳng lặng tựa đầu lên bả vai hắn, không nói gì nữa. Đến cửa phòng, Bùi Nhị thả nàng xuống, ngón tay khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống giống như có lời muốn nói. Cuối cùng lại đem những tâm tình kia nén xuống nơi sâu thẳm trong lòng. Xoay người muốn đi, Thẩm Tương Nghi mở miệng. Này, Bùi đại nhân, Bùi Nhị dừng bước chân, dường như đã hòa mình làm một thể với màn đêm đen. Dưới ánh đèn quay đầu nhìn nàng, nàng vịn vào khung cửa, nhón chân, nhìn vào mắt hắn. Cũng không có gì, chỉ là quên chưa nói với ngài. Ngài không sao thật tốt quá. Cách chương.